Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 571. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là sinh nhật bọn nhóc nói tới đây, như nhớ ra điều gì đó. Ô ô nhấc chân chạy tới trước ngăn tủ nhỏ của mình, mở tủ ra, nhìn một lúc lâu, rồi nghi hoặc hỏi, mẹ, váy của con đâu? Mẹ cất gọn cho con rồi mà. Tôi Nguyễn đi qua nhìn, mới phát hiện ra không thấy chiếc váy công chúa hôm qua cô treo trong tủ cho cô bé. Thay vào đó là một chiếc váy đỏ thẫm cổ viền lông. Cô nhớ rõ chiếc váy này là Lộc Minh Sâm mua về, định để ô ô mặc hôm sinh nhật. Nhưng mà khoảng thời gian trước Hứa Mộ Ngôn, à, chính là Hứa Đản Đản từ Càng Thành về, cố ý mang quần áo về cho hai anh em ô ô. Cho ô ô là một bộ váy công chúa bằng lụa mỏng màu hồng phấn, còn điểm xuyết rất nhiều kim sa, vô cùng xinh đẹp. Ô ô vừa nhìn đã thích, tỏ ý muốn mặc nó vào hôm sinh nhật. Tôi Nguyễn nghiêng đầu, cô nhớ rõ mình không lấy nhầm. Đợi khi nhìn thấy Chạm Chạm lấy bộ tây trang nhỏ ra lại càng tin tưởng. Cô nhìn về phía Lộc Minh Sâm. Lộc Minh Sâm khẽ ho một tiếng, lấy bộ váy đỏ kia ra, nói. Ô ô, hôm nay chúng ta mặc cái này nhé, không phải con rất thích đám lông trắng trên cổ áo sao? Mặc cái này sang trọng hơn, nhưng mà ô ô 3 tuổi đã có gu thẩm mỹ của mình, cô bé kiên định lắc đầu. Không muốn, muốn mặc váy anh Đản Đản tặng. Hai mắt Lộc Minh Sâm tối sầm, kiên nhẫn dụ dỗ. Bộ anh trai mua nhỏ rồi, không mặc được nữa, mấy hôm nay ô ô ăn nhiều cơm, cao hơn nhiều rồi. Ô ô nhìn Chạm Chạm mặc tây trang, lập tức lườm Lộc Minh Sâm một cái, khẽ hừ. Cha lại trộm đồ anh Đản Đản tặng con rồi. Biểu cảm và ngữ điệu ấy, quả thực giống khi Tô Nguyễn giận Lộc Minh Sâm y như đúc. Lý Nhược Lan vào phòng nhìn thấy cảnh ấy, buồn cười không chịu nổi. Con bé học được khi nào vậy? Lộc Minh Sâm cũng bị chọc cười, Tô Nguyễn bất đắc dĩ nói. Đừng đùa nữa, thù dai với một đứa nhóc mấy năm liền, đúng là chỉ có anh. Lộc Minh Sâm vẫn muốn dãy dụa thêm chút nữa, nhưng mà ô ô thích cái đẹp không dễ lừa, cuối cùng đành phải lấy váy công chúa mình đã giấu kỹ ra. Tô Nguyễn lắc đầu bật cười, khi Lộc Minh Sâm lăn lộn với ô ô, Tô Nguyễn đã mặc xong bộ tây trang nhỏ cho Chạm Chạm, đặt cậu bé đứng trước gương. Cậu nhóc ngạc nhiên nhìn mình trong gương, vui vẻ cười nói. Đẹp trai, Lý Nhược Lan sửa sang lại nơ cổ giúp cậu bé, cũng cười. Đúng vậy, đẹp trai lắm, Chạm Chạm nhà chúng ta 3 tuổi, đã là nam tử Hán rồi. Nam tử Hán, Chạm Chạm ngắm mình trong gương, nhìn trái nhìn phải, đây là lần đầu tiên cậu bé mặc tây trang. Ô ô cũng xách váy, Cao Hưng nói. Đẹp quá, Lộc Minh Sâm không nhịn được cảm giảm. Còn nhỏ tuổi đã hiểu lòng phụ nữ như vậy, trưởng thành sợ là một kẻ đa tình, sau này phải bảo ô ô tránh xa một chút. Tôi Nguyễn buồn cười muốn chết, đang định nói ô ô có thể tính là phụ nữ sao? Đã thấy Chạm Chạm kéo bộ tây trang nhỏ của mình, nói với Lộc Minh Sâm. Cha, anh Đản Đản cũng hiểu đàn ông. Lộc Minh Sâm, Lý Nhược Lan và Tôi Nguyễn cùng cười ầm lên. Một giờ sau, cả gia đình đã thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị xuất phát. Khi ra đến cửa, Chạm Chạm vừa rồi còn nhảy nhóc trong sân lập tức chuyển sang vẻ chững chạc, tay nhỏ còn muốn đút túi quần, đáng tiếc tìm rất lâu vẫn chưa tìm thấy, đành ngẩng đầu nhìn về phía Lý Nhược Lan xin giúp đỡ. Bà ngoại, Lý Nhược Lan nén cười giúp cậu bé bỏ tay nhỏ vào túi quần, biến thành Chạm Chạm cun ngầu ra cửa. Trong thời gian đợi Lộc Minh Sâm lái xe tới, cậu bé ra vẻ tự nhiên dạo tới dạo lui quanh ngõ nhỏ. Lý Nhược Lan không nhịn được cười trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là như khắc từ một khuôn với Lộc Minh Sâm, dáng vẻ giả vờ giả vịt kia, rất có thần thái. Tô Nguyễn cũng cười, tuổi còn nhỏ, gánh nặng thần tượng lại không nhỏ. Quả nhiên Mễ Duyệt cách vách dắt ba cân ra ngoài nhìn thấy cậu bé và ô ô lập tức kinh diễm, nói. Ai nha, vương tử và công chúa ở đâu ra thế? Quá xinh đẹp, ô ô cao hứng khoe chiếc váy mới của mình, anh Đản Đản mua. Chạm Chạm thì mím môi, rụt rè nhìn Lục Ba Cân, cất giọng trẻ con hỏi. Anh Ba Cân, sinh nhật anh không mặc tây trang sao? Ô ô, Chạm Chạm và Hứa Mộ Ngôn sinh cùng một ngày. Khoảng thời gian trước Hứa Mộ Ngôn từ Càng Thành về nói công viên giải trí rất vui. Ô ô cũng muốn đi, mấy ngày sau Nhan Diệu liền bàn với cô. Năm nay tổ chức sinh nhật cho Hứa Đản Đản ở công viên giải trí. Tôi Nguyễn nghĩ. Đúng lúc năm nay Ngôn thiếu dục đón bà ngoại Lý và các cậu qua bên này ăn Tết sớm, đều chờ qua sinh nhật ô ô rồi quay về. Công viên giải trí rất rộng, đủ cho mọi người chơi vui vẻ một ngày. Sinh nhật 3 cân chỉ cách bọn trẻ 2 ngày, không bằng tổ chức cùng nhau, như vậy càng thêm náo nhiệt, cho nên hôm nay 3 cân cũng là chủ bữa tiệc. Lục 3 cân 9 tuổi nhìn cậu nhóc kiêu ngạo trước mắt, đột nhiên nhe răng cười. Anh không có tây trang, nhưng có thứ này. Vân Chi sau đó lôi ra một con CS, o nhỏ lông xù giấu phía sau lưng. Cả người chạm chạm cứng đờ, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ cũng có chút thay đổi. Lục 3 cân nói, em đang sợ hãi à? Khoảng thời gian trước khi Lục Minh Sâm đưa chạm chạm ra ngoài chơi, từng trông thấy một con CS, o cắn người, bởi vậy bây giờ chạm chạm rất sợ chó. Không ai nghĩ tới đột nhiên Lục 3 cân lại lôi ra một con CS, o nhỏ, Mễ Duyệt bước đến muốn cướp con CS. Ó nhỏ. Lục 3 cân, con làm gì thế? Đừng tưởng rằng hôm nay sinh nhật con là mẹ không đánh con nhé. Tôi Nguyễn cũng vội vàng vươn tay kéo chạm chạm. Chạm chạm lập tức nhảy ra sau lưng mẹ mình. Nắm C, H, A, T, T, A, I mẹ lại nhô đầu ra, vẫn chưa chịu thua. Ai nói em sợ chó? Chó rất đáng yêu lắm. Câu cuối cùng, giọng nói đã run rẩy. Tôi Nguyễn và Mễ Duyệt đều giờ khóc giờ cười. Lục Thần Minh lái xe tới, nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Tôi Nguyễn cười bế chạm chạm lên, nói. Ân oán giữa hai người các anh có người kế nghiệp rồi. Mấy năm nay Lục Minh Sâm và Lục Thần Minh vẫn như vậy, gặp mặt là mỉa mai nhau. Khi vừa dọn qua đây, Lục Minh Sâm khoe tôi Nguyễn mang thai đôi, khiến Lục Thần Minh vừa nhìn thấy anh là chạy. Sau đó khi tôi Nguyễn sinh, Lục Thần Minh cố ý chụp lại cảnh Lục Minh Sâm ôm con rơi lệ, lại bắt được nhược điểm. Tóm lại mấy năm qua anh tới tôi lui, bọn nhỏ cũng biết ít nhiều, dẫn tới hai anh em ô và chạm chạm luôn muốn hơn thua với Lục 3 cân cách vách. Nhân lúc Lục 3 cân không chú ý, đột nhiên Lục ô xông tới phía trước con CS, o nhỏ cậu nhóc đang ôm, lớn tiếng kêu. Gâu gâu gâu, giọng trẻ con khi nói chuyện rất non nớt. Nhưng khi kêu lên lại vô cùng có sức xuyên thấu. Hành động bất thình lình khiến con CS, o nhỏ kia sợ tới mức kêu ư, cả người run rẩy, nhằm thẳng vào lòng Lục 3 cân, chạy trốn. Lục 3 cân vội vàng ôm con CS, o nhỏ lui về phía sau. Được rồi, anh nhận thua, lúc này ô mới buông tha cậu bé, chạy quay lại, ngửa đầu cười với chạm chạm. Anh, em dọa nó chạy rồi, tôi Nguyễn buông chạm chạm xuống. Xoa đầu cô bé, ô giỏi quá, chạm chạm cũng cảm kích nắm lấy tay em gái, nhưng sau đó lại nghe thấy ô nói, hôm nay em làm chị, anh làm em, tôi Nguyễn, tình anh em của hai đứa còn kèm theo lợi ích sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.